Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 995, chương 992 chân chính chính thiên tai. Oanh, đảo Togami Nam Khu trong góc, thịnh đại ma lực tựa như to lớn suối phun ngắt quãng từ nơi đó phun ra ngoài. Một bên nhường chỉnh tòa đảo nhân tạo vì đó dao động. Một bên sông thẳng tới chân trời, nhường hòn đảo quanh mình mặt biển đều rung chuyển lên. Ngay tại cái này tọa lạc ở Thái Bình Dương Trung ương Demon Sanctuary bên trong. Sử thượng hung ác nhất hai thớt quyến thú bắt đầu bừa bãi tàn phá. Ầm ầm, không khí trong tiếng nổ vang, nóng rực chiến phủ liền bị tầng tầng vung xuống. To lớn nghiêu đầu quyến thú một bên gào thét, một bên vung xuống trong tay chiến phủ. Trên đó mang theo lực lượng trực tiếp bắn ra, đem không gian đều bị oanh vỡ giống như nhấc lên kinh khủng nổ vang. Đó cũng không phải khổng lồ ma lực hình thành uy năng, mà là đơn thuần vật lý lực lượng. Có thể là này thuần túy vật lý lực lượng lại đủ để nghiền nát hết thảy. Tuyệt đối không kém hơn thiên thạch trực kích đại địa tạo thành phá hư. Đối mặt lực lượng này, Rama không chút do dự sử dụng ma phòng, năng lực, nhường một mặt lại một mặt mặt ngoài khắc đầy lên ma pháp trận cùng với tầng tầng chú văn vô hình. Vách ngăn nghênh đón tiếp lấy, này từng mặt vô hình chi lá chắn lên ma pháp trận cùng với chú văn đều là cấp bậc cao nhất. Toàn bộ chồng chất tại một khối, nhường Rama, ma phòng, lực phòng ngự thẳng bức Noble Phantasm. Nóng rực chiến phủ liền rơi tại dạng này vách ngăn phía trên. Phanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Vách ngăn bị trầm trọng chiến phủ cho đánh nát. Phanh, phanh, phanh, từng mặt xoay tròn mà ra vô hình vách ngăn liền từng cái bị chiến phủ cho đánh nát. Hóa thành thuần túy ma lực tiêu tán. Nghiêu đầu quyến thú nhất kích, liền bẻ gãy nghiền nát phá hủy tất cả phòng ngự. Uy lực không giảm chút nào, chỉ có hạ xuống tốc độ có chỗ giảm xuống. Thế nhưng, đây đối với Rama tới nói đã đủ rồi. Chanh, từng cái gợn sóng không gian cực kỳ đột ngột tại nghiêu đầu quyến thú quanh người xuất hiện. Gợn sóng bên trong, từng đạo xiềng xích như ánh sáng bắn ra, quấn lên nghiêu đầu quyến thú thân thể, đem thật chặt trói buộc. Giống nghiêu đầu quyến thú lập tức giãy giụa mà lên, trong tay chiến phủ cũng là trệ dưới, trên thân ma lực sôi trào giống như chấn động, nhường trên người xiềng xích đều trở nên khanh khách làm vang lên. Theo nghiêu đầu quyến thú bày ra lực lượng đến xem, coi như là ma cụ, tùy tiện quấn lên thân thể của nó, cái kia vô luận là cái gì xiềng xích đều sẽ bị kéo đứt. Đáng tiếc, Rama quy giới chi khóa là bắt chước chúng thần rèn đúc, giới luật chi khóa chế ra, phía trên không chỉ có lấy chân chính chính thần khí đang lưu động. Hơn nữa còn có như là trói buộc cùng cầm tù các loại phù văn cùng với bất động kim phược, chi thuật chân ngôn, chỉ cần không phải có ngang nhau thần khí cũng hoặc là có thể sinh ra khắc chế hiệu quả đặc thù. Lực lượng vậy liền vô phương đem thoát khỏi. Bởi vậy, nghiêu đầu quyến thú chỉ có thể một bên giãy giụa, một bên gào thét. Trong lúc đó tiết lộ ra ngoài lực lượng đem mặt đất chấn động đến đều đang rung động cùng rạn nứt, nhường chung quanh công trình kiến trúc pha lê đều tại vỡ vụn. Dưới tình huống như vậy, ông, một trận đáng sợ vù vù đột nhiên từ toàn bộ trong không gian vang vọng. Đó là một trận lấy cực cao tần suất chấn động sóng xung kích. Chỉ gặp ở trên không trung bay lượn, hình bóng giống như ảo thị song giác chiến thú đang nhìn xuống giống như nhìn phía dưới Rama. Đầu hai cái sừng như âm thoa sinh ra lấy cộng minh, tiến tới bắn ra hung ác chấn động đợt. Cái kia cỗ chấn động có thể dễ dàng nát bấy nham sơn, xé rách đại khí, thậm chí nhấc lên gió bão. Nhường song giác thú phóng xuất ra to lớn sóng xung kích, giống như là có một đạo vòi rồng từ trên trời giáng xuống một dạng. hướng về đại địa, hắn mục tiêu tự nhiên chính là Rama. Hứ, Rama không khỏi líu lưỡi, chân tổ quyến thú so sánh thiên tai, quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Vô luận là nghiêu đầu lớn người vẫn là song giác chiến thú, công kích của bọn nó đều có thể nói là kinh thiên động địa. Tùy tiện một búa đều có thể đánh nát đại địa. Tùy tiện nhất kích liền có thể nhấc lên gió bão. Lực phá hoại khá kinh người. Đây cũng là cơ hồ hết thảy quyến thú bệnh chung. Bởi vì là ma lực nửa thực thể hóa ngưng tụ thể quan hệ. Lực bền bỉ không đủ. Nhưng lực phá hoại lại khá kinh người. Chớ nói chi là đệ tứ chân tổ quyến thú còn không phải cái gì bình thường quyến thú. Rama, tâm nhãn, cũng sớm đã phát hiện, này hai thớt quyến thú đều có được năng lực của mình. Có thể đem cấu thành tự thân ma lực hóa thành thuần túy lực công kích vật lý. Có thể đột phá bất luận cái gì không phải vật lý tính lá chắn. Tại vung vẩy chiến phủ đồng thời còn có thể nhường đại địa hóa thành dung nham đệ nhị hào quyến thú. Kotauri Suchinum, thân thể không ngừng phát ra chấn động, có thể thông qua tần số cao bước sóng chấn động dẫn tới cộng hưởng. Nhờ vào đó phá hư bất luận cái gì hữu hình vật thể đệ cửu hào quyến thú. Anagomium, cái này là đệ tứ chân tổ trong đó hai thớt quyến thú năng lực. Một cái có thể thao túng dung nham, một cái có thể thao túng gió bão, lại thêm lực lượng tuyệt đại quan hệ, là thật tương đương cùng chính tại trực tiếp đối mặt một tòa núi lửa hoạt động cùng với một đảo vòi. Rồng, tương đương khó giải quyết, mà này tựa hồ vẫn là đối phương tận lực hạ thủ lưu tình. Cố kỵ đến đảo Itogami, để tránh đem đánh chìm đưa đến kết quả. Cho nên này hai thớt quyến thú có lẽ cũng không có sử xuất toàn lực. Cái kia cũng khó nói. Nghĩ như vậy, Rama lại là liền mảy may lưỡng lự đều không có. Bỗng nhiên vỗ tay, vẻn vẹn lấy bùa này hướng phong thần phạt do thỉnh nguyện. Lắng lại hết thảy bạo lực, hùng hậu chú lực liền theo Rama trên thân phóng thích mà ra. Hóa thành một trận phảng phất có thể lắng lại hết thảy sóng linh khí. Khuếch tán hướng chung quanh, tại đây trận linh lực ba động tác dụng dưới, hắn những nơi đi qua, đại khí hết thảy loạn tượng đều bị vuốt lên, phong thần phạt do chính là ti trưởng phong cùng đại khí chủ thần. Mượn từ hướng hắn thỉnh nguyện, cái kia là có thể lắng lại gió bão, ngừng lại sóng cả, cho nên thường bị dùng tới làm cầu nguyện mưa thuận gió hòa chú thuật. Thế là tại sóng linh khí tác dụng dưới, từ trên trời giáng xuống vòi rồng từng tầng bị suy yếu. Sau cùng triệt để tan thành mây khói, thế mà đem đệ tứ chân tổ hai thớt quyến thú công kích đều hóa giải. Đang chờ Rama bị thê thảm hạ gục ra, Elias nhìn xem một màn này. Nhiều ít cũng là giật mình, tuy nói bên này có hạ thủ lưu tình. Nhưng chân tổ cấp bậc quyến thú công kích như thế nào dễ dàng như vậy đỡ được đây này? Vừa mới cái kia một đợt công kích, liền là gần với chân tổ đời thứ hai vương tộc nhóm quyến thú đều phải toàn lực ra tay mới có thể. Ngăn dưới, Rama đúng là trong nháy mắt hóa giải tất cả những thứ này. Không phải do Zaelius không kinh ngạc, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, Zaelius cũng không có hoảng. Đệ nhị hào, đệ cửu hào, hơi động điểm thật sự cũng không quan hệ. Nhanh lên đem hắn nắm bắt. Zaelius đương nhiên hướng về hai cái yêu tinh thiếu nữ hạ lệnh. Hai thiếu nữ lập tức đồng thời phóng xuất ra to lớn hơn ma lực. Nhường ma lực rót vào hai thớt quyến thú trong cơ thể. Giống, nghiêu đầu quyến thú hình thể lập tức giống như bành trướng một vòng. Phát ra gầm lên giận dữ, không để ý quấn quanh trên người mình xiềng xích, cao cao giơ lên chiến phủ, đem chiến phủ đánh phía đại địa. Đông, đó là kinh thiên động địa nhất kích. Giờ khắc này bên trong, chỉnh tòa đảo nhân tạo đều bỗng nhiên run lên. Nghiêu đầu quyến thú nhất kích, không chỉ vỡ vụn đại địa, còn nhường đại địa hóa thành dung nham. hình thành vô số nóng rực nham sơn, một bên nổi lên, một bên giống như chui ra mặt đất to lớn nhọn thương. Đánh úp về phía Rama phương hướng, rõ ràng, quy dưới chi khóa, cũng có phong tỏa ma lực hiệu quả, lại không cách nào hoàn toàn phong bế nghiêu đầu quyến thú lực lượng, khiến cho sử dụng năng lực của mình. Không chỉ như thế, trên bầu trời song giác chiến thú đồng dạng phát ra hí lên. Song giác ở giữa sinh ra càng mạnh hơn chấn động đợt. Đánh phía dưới Rama. Trong lúc nhất thời, Rama thật biến thành một cái nhỏ bé vô cùng sâu kiến. Phía trước là vô số dung nham cự sơn giống như nhọn thương nổi bật. Chạy tới, phía trên lại có một cái liền mười mấy cấp bão đều không kịp nổi chấn động đợt một bên quấy đục đại. Khí, một bên nếu muốn đem đảo Itogami đè hướng đáy biển một dạng hạ xuống. Vô cùng kinh khủng. Chân tổ cấp bậc quyến thú thật sự quyết tâm. Hắn kết quả chính là cái dạng này. Rama thân hình liền bị vô số dung nham cự sơn nuốt mất. Lại bị to lớn chấn động đợt cho bao phủ. Triệt để bị thiên tai tiêu diệt. Nếu như không có thủ hộ hắn linh thú lời. Chanh, chói mắt vầng sáng. Cứ như vậy tách ra. Ra đi, Hokuto. Rama tiếng kêu rốt cục vang vọng mà ra. Thế là, vô số dung nham cự sơn bị oanh vỡ, từ trên trời giáng xuống chấn động đợt vòng xoáy cũng là bị phóng lên tận trời to lớn quang mang. Cho sinh sinh tách ra, ngang, tiếng long ngâm, giống như tới từ cách xa thời đại một dạng, dung chuyển thiên địa, PS, tác không có nói gì đột nhiên biến mất sau khi mới up có hai chương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.